Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, đơn giản điện thoại di động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu muốn tiêu tiền xài đến để cho lão ba. Nàng cũng cảm thấy đau lòng, phỏng đoán được xài mấy chục triệu USD mới có thể. Chẳng qua là không biết vậy tấm thẻ tín dụng có thể hay không rầm rầm nhiều như vậy. Diệp Đông Thanh thẻ tín dụng liền có thể, chỉ bất quá triệu USD trở lên đại ngạch chi ra. Phương diện ngân hàng sẽ trước gọi điện thoại cho hắn sau khi xác nhận. Sau đó sẽ quyết định phải chăng đồng ý tiến hành đổi trác. Mas là một người lớn, có thể đối với mình hành vi phụ trách. Diệp Đông Thanh lười nhiều lắm quản loại chuyện này, gật đầu một cái nói cho nàng nói, được, không quá ta có thể không thời gian cùng ngươi đi dạo. Ngươi đem Triệu Lưu Ly mang theo đi, mua chút quần áo cái gì, coi là ở ta trương mục, không cần ngươi tiêu tiền, ta đưa cho nàng làm lễ vật đi, mượn ta một chiếc xe. Ngươi không có ở New York lái qua xe đúng không? Ta để cho tài xế lái xe đưa ngươi. Nơi này giao thông tình trạng kém đến nổi để cho tài xế taxi muốn khóc. Kỹ thuật không tốt căn bản không cách nào mở. Chấm ngoặc kép, Triệu Lưu Ly đối với lần này có chút nhỏ tâm trạng. Nàng rất biết là người khác lo nghĩ. Vì vậy không có ngay trước Max tiểu thư mặt nói ra. Diệp Đông Thanh vậy chưa cho nàng âm thầm trao đổi cơ hội. Ăn xong lau miệng. Trực tiếp đi thang máy đi xuống lầu công ty, tập đoàn đầu tư nước ngọt có nghiêm khắc trước chứa quy định. Dõi mắt vọng trừ nhân viên giao hàng hỏa tốc cùng với vệ sinh nhân viên. Những người khác cơ hồ đều ăn mặc đang chứa, dõi mắt nhìn lại một phiến hắc. Công ty tài chính mà, tự nhiên phải có điểm khí thế. Đi tới phòng làm việc sau gọi tới một vị trợ lý. Đem một ít trên phương diện làm ăn sự việc giao phó cho bọn họ. Tỷ như tối hôm qua theo Kankawi đạt thành hiệp nghị, cần phái người tiếp tục theo vào. Ngoài ra còn có Sky chi tiền thỉnh cầu, đang đứng ở khai thác thị trường trọng yếu giai đoạn, chỗ tiêu tiền tương đối nhiều. Cứ việc Sky công ty bản thân đã có thể kiếm được chút tiền, nhưng mà theo chi ra so sánh chỉ có thể coi như là không đáng kể. Cà phê mới vừa bị đưa tới, Diệp Đông Thanh liền thấy Soho ông chủ Trương xuất hiện ở phòng làm việc mình cửa. Trên mặt ngay tức thì treo lên nụ cười, hoan nghênh nói, đuổi mau vào ngồi, tới ly cà phê như thế nào? Không cần khách khí, buổi sáng mới vừa uống qua ly cà phê, uống nữa buổi tối lại nên không ngủ yên giấc. Nếu là ngày hôm nay có thể nói xong ta dự định tối nay liền ngồi máy bay trở về. Công ty bên kia còn có một số việc. Ông chủ Trương cười nói, liếc nhìn căn phòng làm việc này, màu xanh đậm thảm trải sàn, màu xanh đậm ghế salon, phối hợp dậy chút màu vàng, nhìn như phá lệ khí phái, nhất là ngoài cửa sổ nhà chọc trời, nhìn chính là không giống nhau. Vậy thì tới ly đỏ trà, Diệp Đông Thanh tự tiện làm chủ, để cho thư ký đi hỗ trợ châm trà. Mời ông chủ Trương cùng nhau ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Trong miệng vừa nói, hợp tác văn kiện ta đã nhìn rồi. Đối với các loại điều khoản coi như hài lòng. Bây giờ tranh chấp chủ yếu tập trung ở cổ quyền Soka một khối này đúng không? Ta bỏ vốn 400 triệu nhân dân tệ. Ngươi bỏ vốn 100 triệu nhân dân tệ. Dựa theo Soka đến thăm ngươi hẳn cầm là 20% cổ phần. Nhưng người muốn 30%, tư liệu ta xem qua, có thể nói một chút, chủ yếu là hậu kỳ ai xuất lực càng nhiều hơn vấn đề. Vừa thấy mặt đã đem vấn đề đẩy ra tới nói, loại này tiết tấu để cho ông chủ Trương cảm thấy thoải mái đồng thời. Lại có chút không được tự nhiên, chủ yếu là lo lắng vạn nhất cái này miệng nới rộng ra. Đưa đến hợp tác sự việc nói vỡ. Trước hắn vậy đi tìm những công ty khác lão bản, nói tới kết hội tạo điện thoại di động chuyện. Đáng tiếc mọi người cảm thấy đồ chơi kia khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. cũng không tin ông chủ Trương có thể làm xong. Nếu như ở Diệp Đông Thanh nơi này vậy ăn bế môn canh. Gần đây đoạn này thời gian tới nay tâm huyết coi như đều uống phí. Muốn dựa vào một cái 100 triệu liền đưa điện thoại di động xúi dục được. Hơn phần nửa có chút treo. Rất nhiều số không bộ kiện đều phải trực tiếp từ công xưởng lập ra. Nghiệp vụ nhỏ Đài Loan bên kia công ty căn bản không lý hắn. Thổi phồng nói tổng cộng đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Lúc này mới đại khái đem cửa đường cho đả thông. Đúng, những phương diện khác chúng ta đều đã nói tốt. Chính là cổ quyền một khối này người ngươi sống chết không muốn nhả. Đứng ở ta góc độ suy nghĩ một chút. Ta cũng rất khó khăn à. Từ công ty chọn địa điểm. Đến theo phía chính phủ ngành tiếp xúc làm thủ tục. Rồi đến Đài Loan liên lạc linh kiện sản xuất cửa hàng. Những chuyện này ta đều đã giúp chúng ta chạy tốt. Kế tiếp quản lý hơn phân nửa cũng là ta xuất lực nhiều hơn. Nhiều cầm chút cổ phần không quá phận chứ. Ông chủ Trương một hớp tiếng Anh nói được đặc biệt lưu loát. Ở nước Mỹ bờ biển đông như vậy chút năm cũng không phải là bạch đợi. Một điểm cổ quyền có thể dính dấp đến không thiếu tiền. Liền dưới mắt tới xem đều có 5 triệu nhân dân tệ. Huống chi là 10 điểm. Diệp Đông Thanh nhấp một hớp cà phê. Tạm thời không có nhận lời này. Nói sang chuyện khác hỏi nói. Nửa đạo thể số không bộ kiện sản xuất cửa hàng bên kia là chuyện gì xảy ra? Người đều đã liên lạc xong. Không sai biệt lắm liên lạc xong. Đáng tiếc là kỹ thuật chỉ có thể coi là vậy. Sơ kỳ khẳng định theo Motorola, Nokia cùng thương hiệu điện thoại di động không cách nào so sánh được. Ưu thế ở chỗ giá cả tiện nghi. Đổi một góc độ suy nghĩ, nếu như giá cả cao, mọi người đều đi mua Motorola, Nokia, cửa Tây Tử cùng công ty điện thoại di động. Ai sẽ mua điện thoại của chúng ta à? Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Diệp Đông Thanh gật đầu một cái. Coi như là thầm chấp nhận, hắn cũng cảm thấy được ở Hoa Hạ cái loại đó kinh tế còn không có phát triển. Nhưng tiêu xài thị trường bằng quốc gia lớn, bán ra tiện nghi đẹp điện thoại di động càng thích hợp hơn. Cùng thị trường bay, lại nghiên cứu đắt tiền điện thoại di động cũng không muộn. Huống chi không cần mấy năm smartphone sẽ xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng đem thị trường chiếm lĩnh. Đứa ngốc cơ hội chẳng qua là một cái búa mua bán mà thôi. Thích hợp mò mau tiền. Ông chủ Trương nói tiếp. Có chuyện ngươi có thể không biết. Liên lạc những cái kia linh kiện sản xuất cửa hàng không nhiều phiền toái. Theo mấy nhà công ty liên hệ một chút là được. Năm ngoái Đài Loan có công ty. Tên là Liên Phát Khoa. Nó đẩy ra nào đó cái điện thoại di động phương án giải quyết. Bắt đầu đối bên ngoài bán ra điện thoại di động cần các loại linh kiện. Công ty này cũng có thể chế tạo rời động xử lý khí chip. Chỉ cần có tiền, từ nó vậy mua đống điện thoại di động số không bộ kiện trở về tổ giả bộ một chút. Đổi một hình dáng chính là công ty chúng ta điện thoại di động. Chúng ta chủ yếu phụ trách lắp ráp và tiêu thụ khâu. Sau đó chính là điên cuồng làm quảng cáo làm tuyên truyền. Trên thực tế đầu tư tiền chủ yếu chính là dùng ở trên quảng cáo. Từ chủ bản, motherboard, chip, loa, phím ấn, vỏ ngoài, dây anten, pin cái gì nó nơi đó đều có bán. Đưa tiền còn có thể đặc biệt định chế. Nhóm số lượng nhiều còn có thể miễn phí định chế. Thật có thể làm ra tới. Ta chính mắt thấy được bọn họ ngay trước mặt của ta. Dùng những thứ này linh liện lắp ráp ra mấy đài điện thoại di động. Diệp Đông Thanh đối với cái này được không hiểu nhiều. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được nguyên lai điện thoại di động còn có thể như thế tạo. Nghe tựa hồ rất tốt. Tiếp tục truy hỏi nói. Nếu tiền vốn cái gì tất cả đều đúng chỗ. Thời gian bao lâu có thể đem sản phẩm đẩy về phía thị trường? Không sai biệt lắm. 2-3 tháng đi. Nhiều nhất không vượt qua 4 tháng, sản xuất tuyến cũng có thể từ bọn họ nơi đó mua. Theo ta biết đã có người theo công ty này liên lạc qua. Tin tức tốt là đối phương kích thước không lớn, đến khi người khác vậy kịp phản ứng, chúng ta liền được đối mặt cạnh tranh, chi phí không sai biệt lắm 6-700 nhân dân tệ. Chuyển tay là có thể bán 1.500, tốt như vậy làm ăn đến kia đi tìm. Bây giờ trên thị trường đều là hàng ngoại quốc, giá bán phần lớn ở 2.000 trở lên, chỉ cần mặt ngoài tinh xảo chút. Chúng ta sản phẩm nhất định có thể bán được hàng không đủ bán. Làm một 10-20 cái sản xuất tuyến. Một khi công nhân kiền thục luyện sau đó, lắp ráp tốc độ lập tức liền có thể lên. Nhóm lớn tính mua còn có thể đem chi phí hạ xuống. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-n-nối-tiai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tsi-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.